Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 624 dụ hoặc. Chương 624 dụ hoặc. Triệu Tùng thực tức giận. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ta hiện tại là phản đối các ngươi đúc tiền sao? Ta là hỏi vì sao đúc chính là tân tiền, mà không phải cùng triều đình giống nhau cũ tiền. Triệu Minh liền đem trách nhiệm đẩy ở Triệu Hàm Chương trên người. Nhi tử biết khi tân tiền đã đúc hào, nghe nói đây là Lạc Dương một đám người chờ thương nghị kết quả, hắn nói. Lúc này muốn sửa cũng không đổi được. Tân tiền đã đúc hào, hiện tại Lạc Dương hẳn là đã lưu thông mở ra. Triệu Tùng tức giận đến đem nhi tử oanh đi ra ngoài. Quyết định không đi Lạc Dương, Triệu Minh cảm thấy mỹ mãn. Xoay người mang theo kia cái đồng tiền đi gặp Triệu Hô, cùng Triệu Tùng chính tương phản. Triệu Hô tuy rằng người tới Trần huyện, lại không muốn đi Lạc Dương, kỳ thật hắn liền Trần huyện đều không nghĩ tới. Nếu không phải bị Triệu Tùng bức bách, hắn mới sẽ không chạy xa như vậy đâu. Triệu Hô là cái ái hưởng thụ lão nhân, trong đó không bao gồm du lịch, cùng hắn cái kia không về nhà, thích nơi nơi du lịch học tập nhi tử bất đồng. Triệu Hô liền thích ở một chỗ đợi, sau đó làm thiên hạ thứ tốt tới nhân nhượng hắn. Hắn nhiều nhất ở Nhữ Nam quận các trong huyện lắc lư, chủ yếu mục đích là thu thuê, ngẫu nhiên tìm mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu khoe ra một chút. Sau một lần phú, hắn thậm chí đều không thích tổ kiến thương đội, chỉ thích tay cầm thương phẩm, chờ khách thương tới cùng hắn nhập hàng, hắn trực tiếp ngồi lấy tiền thật tốt, cho nên hắn danh nghĩa có tiệm vải, có đồ sứ phường, lại không có thương đội, nga, tiếp sinh ý, cho người ta đưa hóa đoàn xe không tính, cho nên hắn chính là tới Trần huyện dạo một dạo, chỉ mấy cái cửa hàng. An bài hạ quản sự liền hồi Tây Bình đi. Hừ, nếu không phải Triệu Tùng cầu hắn, hắn liền Trần huyện đều không tới. Như vậy nghĩ, Triệu Hô lại không chậm trễ thời gian. Vừa đến địa phương liền kêu tới quản sự nói. Nói cho Trần huyện cửa hàng quản sự, ngày mai cầm sổ sách tới gặp ta. Lúc trước Triệu Hàm Chương một kế nhiệm thứ sử, hắn lập tức khiến cho quản sự tới Trần huyện tìm cửa hàng khai cửa hàng. Hiện tại đã hồi bồn, thậm chí tiểu kiếm một số tiền, Trần huyện mặt tiền cửa hiệu giá cả dâng lên không ít. Nhưng Triệu Hô như cũ cảm thấy còn chưa đủ, cho nên quyết định lại mua mấy cái mặt tiền cửa hiệu. Triệu Hàm Chương đều đem địa bàn khuếch trương. Đến Lạc Dương đi, có nàng ở phía trước đỉnh, Dự Châu sẽ càng thêm an toàn. Chỉ cần Dự Châu an toàn, giá nhà là có thể dâng lên, thương nghiệp hoạt động cũng sẽ tăng nhiều, đến nỗi Lạc Dương. Triệu Hô tạm thời trướng mắt, tuy rằng kia đã từng là kinh thành, là Đại Tấn nhất phồn hoa địa phương, nhưng hoàng đế đều rời đi rồi. Nghe nói kinh thành thế gia đại tộc trước sau đi theo Đông Hải Vương cùng hoàng đế chạy hết, nếu không phải Triệu Hàm Chương mang binh bức trở về một ít người, Lạc Dương dư lại dân cư đều không đủ 2 vạn, 2 vạn người đủ làm gì? Liền bọn họ Tây Bình huyện đều không bằng. Triệu Hô trướng mắt, hơn nữa Lạc Dương quá nguy hiểm. Hung nô người động bất động liền Nam Hạ, hắn nếu là ở nơi đó chí cửa hàng nhà cửa, vạn nhất đánh lên tới, hắn này đó tài sản liền toàn bộ ném đá trên sông. Không chỉ có nhà cửa mặt tiền cửa hiệu, còn có bên trong hàng hóa, người, chỉ cần tưởng tượng hắn sẽ mất đi nhiều như vậy tiền tài, hắn liền đau lòng, cho nên hắn không nghĩ đi. Triệu Hô phân phó quản sự, lại đi hỏi thăm một chút trong thành người môi giới, ngày mai đem người môi giới tiểu nhị, không, quản sự, làm cho bọn họ đem bản vẽ mang đến. Ta muốn tuyển mặt tiền cửa hiệu cùng nhà cửa, quản sự nhất nhất đồng ý. Chủ tớ hai cái còn muốn lại thâm nhập thảo luận một chút khi hạ nhân thông báo Triệu Minh tới, quản sự liền thu thanh. Nhìn đến Triệu Minh tiến vào, liền hướng hắn hành lễ lui về phía sau hạ, Triệu Hô mang trà lên chén uống một ngụm trà. Vẻ mặt nghiêm túc, Tử Niệm a, không phải ta nói ngươi. Ngươi đều tới Trần huyện thời gian dài bao lâu? Trừ bỏ này quận thủ phủ, lại là liền một gian biệt viện đều chưa từng đặt mua. Chẳng lẽ về sau thân bằng tới đầu nhập vào, ngươi đều làm người ở tại ngươi quận thủ trong phủ. Triệu Hô một chút cũng không muốn cùng Triệu Tùng hai cha con ở cùng một chỗ. Một chút cũng không tự do. Triệu quản thúc rất nhiều, cố tình Triệu Minh lại dựa theo thân sơ viễn cận tới an bài dừng chân. Cùng hắn thân cận, đã bị an bài ở quận thủ phủ trụ hạ, quan hệ xa một ít, còn lại là đến ngoại thuê phòng ở trụ hạ, Triệu Hô tự nhiên cũng không muốn đi thuê phòng ở chủ. Mới thuê xuống dưới sân gì gì đều thiếu, hắn mới không cần đi trụ đâu, hắn tưởng trụ Triệu Minh biệt viện. Hoặc là nhà mình biệt viện, đáng tiếc hắn không mua, vì làm chính mình thoải mái. Triệu Hô tính toán chính mình ở Trần huyện mua cá biệt viện. Bất quá này không ảnh hưởng hắn giáo huấn Triệu Minh. Triệu Minh trực tiếp lược qua hắn oán giận. Hỏi, thất thúc, tam nương thỉnh ngài đi Lạc Dương. Triệu Minh lời nói cũng chưa nói xong. Triệu Hô nói thẳng, không đi. Hắn nói, nếu không phải người A Phụ liều mạng thúc giục ta, ta liền Trần huyện đều không muốn tới. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, há là như vậy hào ra cửa. Triệu Minh dừng một chút sau nói, Tử Đồ cùng Chính Nhi đều ở Lạc Dương. Triệu Hô liền thở dài một tiếng nói, ở liền ở đi, ta là quản không được hắn. Cũng liền ngươi A Phụ cùng ngươi lời nói hắn có thể nghe một ít. Ta không đi Lạc Dương còn hào, đi cũng là mỗi ngày khắc khẩu. Triệu Minh cảm thấy hắn nói rất đúng. Nhưng hắn vẫn là đến đi, Triệu. Mình đem kia cái đồng tiền đưa cho hắn, Triệu Hô chỉ liếc mắt một cái. Ghét bỏ nói, ngươi muốn đưa ta tiền cũng nên nhiều đưa chút, chỉ đưa một cái tiền đồng tính sao lại thế này. Triệu Minh buồn bã nói, thất thúc suy nghĩ nhiều, này không phải đưa ngài, ta trên tay cũng không nhiều ít, chính là muốn đưa, cũng là tam nương đưa, mà không phải ta. Triệu Hô nhíu nhíu mày, tiếp nhận tiền nhìn thoáng qua. Vậy ngươi cho ta xem này. Hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sống lưng một chút thẳng thắn. Này này này, đây là cái gì? Đây là tân tiền. Triệu Minh hỏi, thúc phụ cảm thấy như thế nào? Cái gì kêu hắn cảm thấy như thế nào? Triệu Hô một chút nắm chặt trong tay tiền, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hỏi, đây là ai đốp? Tam nương, ta liền biết. Triệu Hô thanh âm cao vút, nháy mắt lại thấp xuống, chột dạ hướng ngoài cửa nhìn lướt qua, hạ giọng tiểu tiểu thanh nói, nàng đây là muốn làm gì? Hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn Triệu Minh, ngươi xưa nay ngay ngắn, khi nào thế nhưng cũng sinh như vậy tâm tư. Triệu Minh tâm tình phức tạp, sau một lúc lâu mới nói, thúc phụ suy nghĩ nhiều. Đây là một quả tân tiền mà thôi, bởi vì Dự Châu cùng Lạc Dương thiếu tiền, lúc này mới đúc tân tiền, hắn nói, ngài hẳn là biết, hiện tại Dự Châu tiền có bao nhiêu, dân gian rất nhiều bá tánh trong tay không có tiền, mua bán đồ vật đều chỉ có thể lấy vật đổi vật. Phía trước vài lần thu nạp lưu dân cùng cứu tế, nhà môn bởi vì không có tiền đều là trực tiếp đếm hết. Làm cho bọn họ thay đổi một ít vải vóc cùng lương thực. Lần này tân tiền xuống dưới, xa địa phương không nói, Dự Châu cảnh nội khẳng định đều phải đổi thành tân tiền, kia cũ tiền đâu? Triệu Hô nôn nóng hỏi, liền không cần, cứ theo lẽ thường dùng, chẳng qua suy xét đến mặt khác châu quận chưa chắc có thể tiếp thu tân tiền. Cho nên nha môn sẽ tận lực thu hồi càng nhiều cũ tiền. Lấy thay đổi cấp khách thương gia dự. Triệu Minh thần sắc không rõ nói, ta nghe tam nương nói, vì bắt được càng nhiều cũ tiền, Lạc Dương kia đầu có khả năng sẽ lấy cũ đổi tân. Tỷ lệ 1:1, Triệu Hô liền oán giận nói, dựa vào cái gì 1:1, nếu cũ tiền là giống nhau dùng, ta không đổi. Triệu Minh nói, ngài là biết đến, ta phụ thân đối tam nương hảo, việc này hắn nhất định sẽ ở trong tộc nhắc tới. Tân tiền như vậy đại sự, nếu chúng ta Triệu thị đều không duy trì, kia nàng càng bước đi duy gian, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.